Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, người trước dạ thương người sau nuốt hận. Vô số hương khách thét chói tai vang lên chạy hướng sông Khai Dương miếu thần sông Đại Môn. Lúc này cái kia chú ý tới cái gì dung nhan nhã nhặn. Nên chen chen nên đùn đẩy, lư hương ngã lật nghiêng mực lật úp miếu thần sông bên ngoài nguyên bản chuẩn bị vào miếu người. Nhìn tình thế không ổn, trước một bước thoát đi, sau đó liền nhìn đến trong miếu một hồi náo loạn, vừa mới đi vào người cũng nhao nhao trốn ra, nhanh nhanh nhanh, miếu muốn sụp mau đi ra. Phía trước đừng cản trở, Dịch Thư Nguyên tựu đứng tại chính điện trong viện lư hương về sau. Không nhìn chu vi kinh khủng thoát đi rất nhiều hương khách. Hương khách nhóm chạy được cấp thiết, nhưng không đến mức hướng nặng đến vạn cân trên chiếc đỉnh lớn đụng. Nhao nhao theo Dịch Thư Nguyên xung quanh trốn qua. Lúc này bọn hắn cũng căn bản không để ý tới người khác. Thậm chí phần lớn không có phát hiện có người đứng tại cái kia không động. Bên ngoài ồn ào vẫn còn tiếp tục. Chính điện bên này hương khách ngược lại là đã chạy xong. Nơi này chỉ có Dịch Thư Nguyên một người đứng tại lư hương phía trước. Nhìn lấy lung lay bên trong giang thần tượng thần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thủy thần tượng thần không ngừng lay động. Tượng bùn trên thân bắt đầu xuất hiện răng rắc thanh âm. Trên thân xuất hiện một chút nhỏ bé vết nứt. Chính Dịch Thư Nguyên cũng trong lòng hơi kinh. Động tĩnh này còn thật không nhỏ. Bất quá mặc dù tại cảm giác bên trên rất không rõ ràng. Nhưng Dịch Thư Nguyên biết tự thân công đức khẳng định cũng là có một điểm hao tổn. Chính là cái kia hao tổn công đức dạo qua một vòng lại trở về. Hơn nữa Dịch Thư Nguyên phát hiện. Hắn công đức thế mà còn trướng. Bỏ qua những này suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên lần nữa nhìn hướng trong miếu thờ bên ngoài. Chùa miếu bên trong sự tình. Đây bất quá là mười mấy tức tầm đó phát sinh. Chắc hẳn Khai Dương đại vận Hà Thủy Thần nên không đến mức không phát hiện được a. Sông Khai Dương Thủy Thần thần phủ bên trong. Tại Dịch Thư Nguyên trong tay thanh hương cắm vào lư hương một khắc này. Nguyên bản nằm tại trên giường đá nghỉ ngơi Khai Dương Thủy Thần đột nhiên ngửi thấy một cỗ kỳ hương. Mùi thơm này nhượng hắn mười phần xông đầu. Thân thể cũng cảm giác choáng váng. Trên thân thần đạo pháp lực trở nên càng thêm nồng đậm. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hương hỏa công đức chi lực. Không giống a, nhưng là rượu a. Rượu a, nhưng loại này cảm giác hưng phấn còn không có kéo dài một hơi thời gian. Khai Dương Thủy Thần bắt đầu có loại không thở nổi cảm giác. Ách, loại kia hương hỏa mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng Khai Dương Thủy Thần bắt đầu toàn thân khó chịu. Hơn nữa sản sinh thống khổ. Loại thống khổ này lúc đầu hơi hơi đau nhói. Phía sau tắc càng ngày càng cương. Tựa như rơi vào trong nước sôi. Càng tựa như thân thể đều muốn bị xé rách kim thân. A, Khai Dương Thủy Thần thống khổ đến khó mà khắc chế. Trực tiếp theo trên giường đá lăn lông lốc xuống tới. Phốc, một ngụm kim hồng sắc huyết từ trong miệng phun tới. Ở trong đó màu hồng đại biểu cho tự thân yêu thể huyết. Nhưng màu vàng chính là kim thân tổn vỡ dấu hiệu. Người tới a, người tới, mấy tên thủy tộc thị vệ xông vào thủy thần điện. Lại phát hiện trong ngày thường uy thế vô cùng thủy thần đại nhân ngã tại trước giường thống khổ. Cuồn cuộn, trên thân xuất hiện từng vết nứt. Không ngừng có kim quang theo vết nứt bên trong tán giật thủy thần đại nhân. Thủy thần đại nhân, XAO giống, Khai Dương Thủy Thần thống khổ đến phát ra gào thét. Trên thân thần quang như là mảnh vỡ. Đồng thời thể phách bên trên yêu khí trở nên nồng nặc lên. Hắn lảo đảo lên, thậm chí căn bản không kịp chạy ra trong điện. Liền trực tiếp hiện ra nguyên hình. Ô giống, nguyên lai Khai Dương Thủy Thần nguyên thân là một đầu to lớn cá nheo đen. Lúc này trực tiếp trong điện hiện ra nguyên hình. Lập tức đem một chút bàn ghế cột trụ hành lang đè ép nghiền nát. Ầm ầm, Thủy Thần điện bên trong cũng là một phiến ầm vang. Liền như là lúc này trong miếu thần sông. Ầm ầm, Thủy Thần điện trực tiếp sụp đổ xuống tới. Tại một trận bùn bẩn bên trong, một đầu khổng lồ màu đen cá nheo bơi đi ra. Khai Dương Thủy Thần dù cho ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng thông qua cảm ứng rõ ràng vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Tại Bạc Vân Cảng miếu thần xong, nhất định phải nhanh chạy tới. Xem như khai dương đại vận Hà Thủy Thần. Chính mình tại sông đào bên trong thủy độn mà đi, tốc độ tự nhiên thật nhanh. Lại thêm thủy phủ cự ly Bạc Vân Cảng cũng bất quá hơn 200 dặm. Cho nên không bao lâu, Thủy Thần liền đã tiếp cận Bạc Vân Cảng vị trí thủy vực. Đến địa phương này, loại đau khổ này cảm giác ngược lại là miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng là toàn thân trên dưới nhục thể tính cả tâm thần đều ở một loại rung động bên trong. Bành khai dương sông đào một chỗ vịnh nước bên trên. Mặt nước đột nhiên nổ tung một đoàn to lớn bọt nước. Một đạo khí lưu vô hình theo trong nước dâng lên. Bay về phía khai dương đại vận hà miếu thần sông. Mà lúc này, chùa miếu bên trong nguyên bản hương khách mới vừa vặn tại kinh hoàng thất thố bên trong tất cả. Đều chạy ra ngoài. Khí tức tại miếu thần sông phía trước bộ hóa thành một cái thân mặc hắc vân bào trung niên nam. Tử. Vừa rơi xuống đất hắn thậm chí đứng cũng không vững, lảo đảo chạy hướng trong miếu giang thần điện. Ầm vang một tiếng, trong chính điện giang thần tượng thần cuối cùng sụp đổ. Ai ôi, đã đến giang thần điện trong viện, sông khai dương thủy thần cũng ứng tiếng mới ngã xuống đất, ngã cái chó gặm bùn. Dịch Thư Nguyên một tay đã nắm vào cái kia ba nén hương bên trên, lúc này nghiêng người sang đến xem hướng phía sau. Thấy được một cái tại trong chật vật đứng dậy nam tử. Hắn trên thân thần quang rời rạc, nhưng có thể nhìn ra là sông khai dương thủy thần không thể nghi ngờ. Khai dương thủy thần cũng không phải mù lòa. Đương nhiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Cũng đương nhiên minh bạch nguyên nhân khẳng định xuất hiện ở trên người người này. Một thân trên thân thanh khí vờn quanh tiên vận bay lên. Không cần nói cũng là người trong tiên đạo. Càng không cần nói khẳng định là đạo hạnh cực cao hạng người. Khai dương thủy thần niên triều sinh bái kiến tiên trưởng. Bái kiến tiên trưởng, cầu tiên trưởng thu thần thông A. Thu thần thông A, có lời dễ thương lượng A. Thủy thần lảo đảo đi đến Dịch Thư Nguyên trước mặt. Mất thăng bằng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn cũng không đứng dậy. Chắp tay đối Dịch Thư Nguyên không ngừng làm lễ cầu khẩn. Đây cũng không phải là tôn nghiêm không tôn nghiêm vấn đề. Đối phương đây là muốn thu hắn mấy trăm năm khổ tu thần đạo pháp lực a. Nếu là tiên nhân, chính mình xem như thủy thần có lẽ còn có chỗ thương lượng. Có lẽ còn có hiểu lầm gì đó. Dù sao mình những năm này cũng không có đi ra đắc tội người nào. Nhìn tại thiên đế trên mặt mũi, cầu tiên trưởng tha ta một mạng, nghe nói như thế. Dịch Thư Nguyên nắm ba nén hương tay thuận thế hướng lên nhấc lên. Ba trụ thanh hương bên trên đốm lửa cũng tại lúc này dập tắt. Cho tới giờ khắc này, khai dương thủy thần niên triều sinh lúc này mới thoáng cái dễ chịu không ít. Trừ lòng còn sợ hãi, thân thể cũng không run rẩy, chính là còn thừa lại mãnh liệt cảm giác đau đớn. Dù sao tổn thương liền là tổn thương, không có khả năng đối phương thu thần thông thương thế của mình cũng sẽ không gặp. Đa tạ tiên trưởng khai ân. Đa tạ tiên trưởng, niên triều sinh trên thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn đã không nhớ nổi chính mình bao nhiêu năm không có chảy qua mồ hôi. Lúc này niên triều sinh chống thân thể đứng lên, mới có dư lực quan sát trước mặt tiên nhân. Người này tóc hoa râm nhưng khuôn mặt trẻ tuổi. Một tay đỡ lấy lư hương, một tay để ở bên người. Chính nhìn hướng chính mình, ánh mắt bình tĩnh trong trẻo không gợn sóng. Nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Tiên trưởng vì sao muốn như thế đối với ta, là tiểu thần nơi nào đắc tội tiên trưởng a? Niên triều sinh bình phục tâm thần, không dám hùng hổ dọa người chất vấn, chỉ dám thảm tiếng cẩn thận hỏi. Nếu là đổi một người ở trước mắt, đắc tội hắn cái này khai dương thủy thần, đảm bảo hắn đi không ra sông khai dương thủy vực. Nhưng trước mắt vị này bất đồng a. Liền mặt cũng không thấy liền như thế lợi hại. Niên triều sinh sao dám chất vấn. Liền tiếng nói đều theo bản năng đè thấp mấy phần. Dịch Thư Nguyên cũng không giấu giếm. Một tay bên trong nắm lấy ba nén hương đặt tới trước người. Tại hạ cũng không phải muốn thi pháp hại thủy thần đại nhân. Chỉ bất quá nghe nói thủy thần đại nhân mặt mũi quá lớn kêu không động. Tại hạ lấy lễ đối đãi. Liền trước vì ngươi bên trên ba trụ thanh hương. Ba nén hương, niên triều sinh kinh hãi chằm chằm Dịch Thư Nguyên tay. cái kia ba nén hương bất quá đốt một đoạn nhỏ thôi. Xem như thần chỉ, Niên Triều Sinh hồi tưởng vừa mới đủ loại. Nháy mắt tự minh bạch đối phương thực sự nói thật. Đây là chính mình không chịu nổi a. Mà Dịch Thư Nguyên lời nói cũng còn chưa nói xong. Lúc này mang theo ba phần mỉa mai tiếp tục nói. Chính là ta cũng không nghĩ tới. Ngươi cái này khai dương thủy thần. Vậy mà liền điểm này trình độ đều không chịu nổi a. Tiên trưởng pháp lực thông huyền cao đức vô thượng. Tiểu thần sao chịu được tiên trưởng kính hương a. Tiên trưởng ngài tại sao phải khổ như vậy a? Hướng thủy phủ thông báo một tiếng. Tiểu thần nhất định quét giường nghênh đón a. Ai, bây giờ ngài cái này một bái. Ta kim thân bị hao tổn. Thống khổ không chịu nổi a. Niên Triều Sinh câu câu đau khổ. Chữ chữ lo âu. Nhưng Dịch Thư Nguyên đối với hắn cảm quan cũng không tốt. Liền cũng không cảm thấy cỡ nào đáng thương. Ta cái này còn không có bái đây. Trách chỉ có thể trách ngươi là thần không tu đức. Tự thân đạo hạnh cũng không đủ vững chắc. Mới sẽ như thế. Lời này Dịch Thư Nguyên không nói ra miệng. Nhìn lấy trước mặt Giang thần lắc đầu nói. Thủy thần đại nhân. Người trưởng quản khai dương đại vận hà mấy ngàn dặm thủy vực. Trên nước yêu nghiệt quấy phá quỷ vật hoành hành. Ban đêm hấp thu trên sông phàm nhân dương khí. Ban ngày lại dám công khai quét thuyền hại người. Tại hạ cũng không tin tưởng ngươi cái này thủy thần cũng không hiểu rõ tình hình. Cái gì? Vậy mà có yêu nghiệt quỷ vật lớn mật như thế? Niên Triều Sinh mới bình phục khí tức. Nghe đến lời này, trực tiếp phát tiết ra nội tâm tức giận nghiêm nghị ra miệng. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này a. Đối phương quả nhiên là tới hưng sư vấn tội. Tại chính mình thủy vực bên trên có yêu nghiệt quỷ vật như thế càn rỡ. Thế nhưng là cái này chính mình cũng quá oan uổng a. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng. Ha, yêu nghiệt chính là một đầu thành tinh cá nheo lớn. Nếu không phải ta đúng lúc tại phụ cận, hắn liền muốn hại chết một thuyền người tính mệnh. Trợ giúp hắn đào tẩu chính là một cái hắc khí lượn lờ lệ ác chưa nhỏ đại quỷ vật. Một ngày trước trong đêm còn lấy tà pháp hấp thụ người dương khí. Ở trong nước độn tốc cực nhanh. Nói đến chỗ này, Dịch Thư Nguyên hơi híp mắt lại, thanh âm cũng trầm thấp một chút. Ta nghe nói ngươi khai dương thủy thần nguyên thân cũng là cá nheo đắc đạo. Nhưng lại nghĩ ngươi là thủy vực chính thần. Không đến mức cùng bực này yêu tà nhập bọn. Liền tới hỏi một chút. Niên Triều Sinh có như vậy trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng thần sắc lập tức trở nên phẫn hận bất bình. Vậy mà có này yêu tà tại ta sông khai dương bên trên tạo nghiệt. Thân là khai dương thủy thần, ta định không thể dễ tha bọn hắn. Dịch Thư Nguyên thần sắc hòa hoãn một thoáng, đối khai dương thủy thần chắp tay. Không nghĩ tới động tác này đem Niên Triều Sinh sợ đến thân thể run lên. Thân thể đều đè thấp một đoạn. Tiên trưởng, chớ có bái, chớ có bái. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, cũng không hành lễ. Thủy thần đại nhân lời hứa ngàn vàng, tại hạ tự nhiên là tin. Chính là còn mong ngươi thần đạo nhiều tu chính quả. Nếu không cũng sẽ không liền ta thoáng dâng hương đều làm cho chật vật như thế. Này không phải bản ý của ta vậy. Như thần đức xứng đôi. Sẽ chỉ sinh ra trợ lực. Thủy thần đại nhân tự giải quyết cho tốt a. Dịch Thư Nguyên câu nói này nửa thật nửa giả. Xác thực nếu như có thể chịu được hắn kính hương thậm chí một bái. Cái kia có lẽ hơn xa trăm năm hương hỏa. Hơn nữa tinh khiết hoàn mỹ không chịu nguyện lực dây dưa. Nhưng cũng phải chịu được a. Ta liền đi. Chuyện hôm nay ta sẽ lại đi quan sát. Tiên trưởng. Xin hỏi tiên trưởng tôn tính đại danh. Tiên hào là gì a? Tiên trưởng. Khai dương thủy thần ở phía sau hô hào. Dịch Thư Nguyên tắc đã một bước bước ra. Hóa thành gió mát tại đối phương trước mắt biến mất. Là thật biến mất. Niên Triều Sinh thậm chí đều lại khó cảm giác đến một tia tiên linh chi khí. Hắn không dám ngăn trở cũng biết ngăn trở không được. Giờ này khắc này, chùa miếu bên trong động tĩnh biến mất. Bên ngoài một đám hương khách cùng người coi miếu miếu công nhóm thanh âm cũng liền rõ ràng lên. Một phiến ồn ào, hiển nhiên không ít người y nguyên kinh nghi bất định. Dù sao vốn cho rằng địa long say người, lại phát hiện chỉ có miếu thần sông tại chấn động. Lộn xộn khí tức cũng bao trùm đến miếu thờ nội bộ. không có bởi vì vừa mới cái kia một cỗ thanh khí mà tiêu tán. Ôi, lúc này Niên Triều Sinh mới thở dài một hơi. Cả người sụi lơ trên đất. Cái kia bị áp chế đau nhức cảm giác lúc này cũng biến thành mãnh liệt lên. Tê, Niên Triều Sinh hút khí đứng thẳng người. Nhìn hướng chính mình tượng thần sụp đổ trong miếu giang thần điện. Trên mặt lại trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi. Hai cái vật không thành khí. Một cái cá trong chậu cá chép tinh còn không có bắt đến. Vậy mà trước cho ta dẫn suất lớn như vậy nhiễu loạn. Trước tiên cần phải đem bọn nó bắt trở lại nhốt vào thủy lao. Hận không thể đem bọn nó rút gân lột ra. Dù sao tiên nhân lời nói còn tại bên tai. Loại thời điểm này, Niên Triều Sinh thực sự không có can đảm nói một đàng làm một nẻo. Nhưng nghĩ tới vừa rồi tình huống. Nghĩ đến tình cảnh của mình cùng tổn thương. Niên Triều Sinh lại phẫn hận bất bình. Đối phương thậm chí liền danh hào đều khinh thường lưu lại. Ỷ vào đạo hạnh cao cường. Ỷ vào tiên pháp thần thông. Khi dễ ta sông lớn chính thần. Ta muốn định đến thiên đế trước mặt đi vạch tội ngươi một bàn. Ngoặc kép. Hết chương.